Giả cán bộ, chương 499, tôi sẽ suy nghĩ. Góc chuyện audio.com, tập đoàn Nam Khê và công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích không trực tiếp đối đầu. Tập đoàn Nam Khê làm giàu tại Nam Dũng, chủ yếu là buôn bán dụng cụ điện, tạm thời chưa có dã tâm đối với thiết bị thông tin đương thời. Hơn nữa, trong hoàn cảnh thị trường trong nước vẫn chưa bão hòa, tập đoàn Nam Khê cũng không cần phải đánh nhau với công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích. Một này xí nghiệp đã có quy mô nhất định này làm gì? Nhưng tỉnh La Phù và tỉnh Giang Nam là tỉnh tiếp giáp, nói ở rất gần nhau cũng không quá, hai tỉnh tranh giành đất cũng là chuyện từ xưa đã có, nhưng cải cách cởi mở trôi qua vài chục năm, tỉnh Giang Nam dựa vào kinh tế dân doanh phát triển, rất nhiều phương diện kinh tế phá được vòng vây, địa vị chính trị kinh tế ở trong nước ngày càng tăng thêm. Mà tỉnh La Phù là vùng giải phóng cách mạng cũ, có rất đông quan lớn từng ở đây, có thể lên tới lãnh đạo trung ương, tầm mắt cũng sẽ không có chủ nghĩa thiên vị, nhưng trên mặt chính sách kinh tế, trung ương xác thực thường xuyên nghiêng về tỉnh hướng La Phù, đây là chuyện không thể phủ nhận. Cái này cũng liên quan đến chuyện một số người trong hai tỉnh bí mật tranh đấu gay gắt. Tiền gia là gia đình quan thương cấu kết, tập đoàn Nam Khê là xí nghiệp gia tộc điển hình, tại thương nói thương, Tiền Văn Tà đương nhiên sẽ không đem loại tranh giành đất đai này để ở trong lòng, hắn chỉ có chút khó có thể tiếp nhận công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích, một cái xí nghiệp dân doanh, vậy mà lại tới chiếm lĩnh địa bàn thành phố Tây Hồ. Loại cảm thụ tâm lý vi diệu này, giống như là đột nhiên có một hai lúa xâm nhập vào trong nhà mình ăn vụng. Cùng so sánh, với tập đoàn Nam Khê, xí nghiệp lớn từ sớm đã thành một cá mập, công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích lúc này xác thực là hai lúa nhà giàu mới nổi. Công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích một năm trước chỉ chuyên tiêu thụ điều hòa, tài chính dùng cho cửa hàng và xây dựng tiệm mới, cơ bản đã tiêu hao toàn bộ lợi nhuận. Có thể nói, một năm trước điện gia dụng bất Dương Mai không cống hiến một phân tiền cho công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích. Nghiệp vụ máy nhắn tin một năm trước vẫn sống trong căn nhà nhỏ bé tại tỉnh La Phù, tổng lượng tiêu thụ đột phá 10 vạn, năm trước máy nhắn tin lợi nhuận tới 4.000 vạn, tổng ngạch tiêu thụ ngoài 200 vạn. Nhưng đối với tập đoàn Nam Khê, loại xí nghiệp lớn một năm ngạch tiêu thụ đã đột phá 10 tỷ, mấy con số đó vẫn không đủ, bên trong 4.000 vạn lợi nhuận còn phải chịu một bộ phận phí. Tổn quảng cáo tuyên truyền và các phí tổn khác, thuần lợi nhuận thực tế còn xa xa mới đạt tới 4.000 vạn. Hai quý đầu năm nay, bởi vì điện gia dụng bất Dương Mai thành lập quan hệ hài lòng với các nhà máy hiệu buôn, đã lấy được ưu đãi tương ứng, giảm được giá thành sản phẩm, tăng tiêu thụ. Ngoại trừ chủ yếu tiêu thụ điều hòa ra, còn đưa máy giặt quần áo, tủ lạnh, các loại điện gia dụng vào nghiệp vụ tiêu thụ, cũng cống hiến không ít ngạch tiêu thụ cho điện gia dụng bất Dương Mai. Nhưng những lợi nhuận này lập tức lại vùi đầu vào các hạng mục khuếch trương ra phía ngoài tỉnh. Hiện tại công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích vẫn dựa vào nghiệp vụ tiêu thụ máy nhắn tin của điện tử Dương Ban Mai Xích hỗ trợ tài chính, hơn nữa còn phải bỏ thêm tài chính vào Thiên Mã Thực Nghiệp và Mô Hợp Thành Hoàng Building. Bởi vậy tuy tỷ lệ lợi nhuận công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích không thấp nhưng tài chính không nhiều, đều dùng cho các hạng mục khuếch trương. Đối với tập đoàn Nam Khê các cậu, công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích này vẫn không đủ tầm, chẳng lẽ tập đoàn Nam Khê thật sự đối với không có một chút hứng thú nào ngành sản xuất máy nhắn tin? Hà Khôn nhìn thấy Tiền Văn Tà dường như có chút động tâm, liền tiếp tục trêu chọc thần kinh Tiền Văn Tà. Trước kia tôi không hiểu rõ nhiều lắm về công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích này, nhưng lúc tôi biết tôi cũng sợ hãi thán phục sự phát triển mạnh của nó. Từ lúc máy nhắn tin ở La Phù tỉnh, loại tỉnh đất liền vùng ven sông này vẫn chưa phát triển, bắt đầu mở cửa hàng tại thành phố Từ Kim, đợi cho thời điểm máy nhắn tin đã trở thành công cụ truyền tin mốt nhất trong tỉnh, nó đã hoàn thành bố cục chỉnh thể. Tại tỉnh La Phù, trước kia thông tin Càn Khôn có dã tâm với nghiệp vụ tiêu thụ máy nhắn tin và điện thoại di động, nhưng phát hiện cơ hồ từng thành phố đều có chi nhánh điện tử Dương Ban Mai Xích, tại năm trước tiêu thụ gần 10 vạn bộ máy nhắn tin, lấy đi 200 triệu đồng tiền lãi. Trước kia Tiền Văn Tà chưa tính toán qua thị trường và lợi nhuận máy nhắn tin và điện thoại di động, nhưng nghe được một công ty không có lịch sử, dựa vào một cái nho nhỏ máy nhắn tin như vậy, liền từ cướp đoạt được gần 200 triệu tài chính trong một tỉnh, quả thật là nghe rợn cả người. Thị trường máy nhắn tin đã rộng rãi như vậy, tại sao Càn Khôn thông tin dưới cờ cậu không theo vào? Tiền Văn Tà biết bạn học mình cũng không phải là dân pro gì, tuy hai người ở đại học là dạng hoang dâm cùng nhau, nhưng nói rất thân thiết cũng là lừa mình. Dối người, Tiền Văn Tà cũng sợ bị Hà Khôn đẩy vào trong hố sâu. Sở dĩ Càn Khôn thông tin không nhanh chóng đi vào nghiệp vụ tiêu thụ máy nhắn tin cũng có rất lớn quan hệ với tôi. Hà Khôn nhìn thấy trong ánh mắt Tiền Văn Tà hiện lên vẻ nghi hoặc, lập tức tự trách nói, cậu cũng biết công việc Hải Nam đấy, một đám tử công tử ca trong tỉnh đã cùng tôi đập phá rất nhiều tiền tại thành phố Hải Nam. Lúc ấy tôi cũng không chú ý tới mấy thị trường nhắn tin, không biết nó sẽ lớn như vậy, vì vậy mà cũng không coi trọng đối với báo cáo công ty. Chuyện sau đó, cậu cũng biết rồi đấy, một ít khoản lợi nhuận tập đoàn Càn Khôn tích lũy mấy năm này, cơ hồ đều bị tôi nện vào trong đống cát Hải Nam kia, giống như rất nhiều người, số tiền kia cuối cùng đều vỏ chết ở Hải Nam. Chờ tôi trở lại La Phù tỉnh, phát hiện có một cái hạng. Mục tốt như vậy, muốn khởi động, nhưng trong tay đã không có tiền. Muốn vay vốn từ mấy ngân hàng trong tỉnh, nhưng vừa vặn đụng phải kinh tế nóng, Trung ương muốn áp chế hoạt động tín dụng quy mô. Đừng nói công ty tư nhân như tôi, những xí nghiệp nhà nước sắp đóng cửa kia muốn từ chỗ ngân hàng kiếm được một khoản cho vay cũng là muôn vàn khó khăn. Thật vất vả đợi cho kiến trúc Càn Khôn dưới cờ tập đoàn Càn Khôn bắt được vài công trình, từ đó truyền máu cho thông tin Càn Khôn, muốn đưa nghiệp vụ đài phát thanh lên ngựa, nhưng lại xảy ra công việc này, tôi cảm thấy mình như gặp phải vận đen. Chuyện đã trải qua chính là như vậy, tôi nói những điều này, đều là lời nói thật. Thời chúng ta ở đại học đã bắt đầu mặc cùng một cái quần, cậu cũng có thể hiểu ý của tôi. Hà Khôn vỗ vỗ bả vai Tiền Văn Tà, nói, hiện tại tôi thiếu tiền, nhưng tôi ở La Phù tỉnh tuyệt đối không thiếu hụt các mối quan hệ, lần này bị thằng nhóc không biết ăn nhầm cái thuốc gì kia làm rối, cũng là chuyện ngoài ý muốn, nếu như tập đoàn Nam Khê các cậu muốn đi vào khối thông tin điện tử này, không ngại đi vào La Phù một lần. Cậu đã nói thế, tôi sẽ suy nghĩ lại. Tiền Văn Tà cũng không lập tức tỏ thái độ. Tiền Văn Tà là con trai trưởng Tiền gia, tại Tiền gia tự nhiên cũng có quyền nói chuyện và lực ảnh hưởng nhất định. Tập đoàn điện cơ Nam Khê và dụng cụ nghiệp vụ đang gặp phải bình cảnh phát triển, cũng cần gấp một điểm tăng trưởng nghiệp vụ mới. Hiện tại kinh tế cả nước đang hạ nhiệt độ, rất nhiều hạng mục ngành sản xuất đều bị chém dụng, đúng là thời điểm tốt để đầu tư. Trước kia Tiền gia cũng đã tổ chức hội nghị các thành viên gia tộc thảo luận phương hướng nghiệp vụ kế tiếp, tiến vào lĩnh vực thông tin điện tử là một lựa chọn rất không tệ. Cách chương.